Mỗi cái thế giới tô một lần. Chương 91, Hải tặc vũ trụ nhập vào cơ giáp 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lạc Dương Beta, Thiên Tình Văn Anh cũng không khách sáo với Ellen, cô lựa chọn cơ giáp hình người. Cơ giáp cao chừng 3 tầng lầu này ngạo nghễ đứng thẳng, tạo bóng dâm có thể bao trùm cả cơ giáp hùng sư. Thân máy màu bạc với đường cong mềm mại, ánh nắng ngưng tụ trên từng đường nét đập thẳng vào mắt người xem, làm cho người ta hít thở không thông, cảm nhận được khí thế lẫm liệt của nó. Để một Omega mong manh yếu đuối như Văn Anh lái nó, cảm giác tương phản khó tả đó khiến người ta cảm thấy buồn cười. Nhưng không để người khác kịp cười nhạo, cô vừa vào sân liền khống chế kiếm hợp kim, một nhát hướng đầu sư tử chém xuống. Thanh kiếm ma sát với lớp vỏ kim loại của hùng sư đang cố trốn thoát làm tóe ra tia lửa, động tác cực kỳ hung mãnh. Những người xem cuộc chiến trên khán đài bỗng dưng đổ mồ hôi lạnh, lực chú ý lập tức bị kéo lại, ẩn ẩn có chút hưng phấn. Nói là muốn mang hồn phiến xuất chiến, nhưng Văn Anh ngay từ đầu không để cho Chris trợ giúp mà là sử dụng bàn điều khiển. Hai tay cô ấn phím như bay, nhanh đến mức chỉ thấy bóng chồng, lệnh cho cơ giáp hoặc nhảy hoặc chạy thông thạo đến cực điểm. Vừa có cơ hội, cô lập tức một kiếm như búa bổ, phát huy ưu thế. Chiều cao, vô cùng nhuần nhuyễn, Chris đứng yên, thấy vậy không khỏi nín thở. Thân là thủ lĩnh một băng cướp vũ trụ, hắn thấy qua vô số trận đấu còn dữ dội hơn, máu tanh hơn trận đấu trước mắt, nhưng hắn vẫn bị hình ảnh của thời khắc này hấp dẫn. Bởi vì hễ là tay mới, nhất là một tay mới được huấn luyện chưa tới một tháng, không ai dám hứng chịu ánh mắt hàng ngàn hàng vạn người, mà toàn tâm chiến đấu được. Bởi vì sợ thất bại, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng giống như những trận Ellen từng trải qua ở tinh võng. Mà cô lại xem chuyện này như không có gì, thật sự có thể chiến đấu vô cùng tập trung. Hắn dường như nhìn thấy ngọn lửa sáng ngời trong mắt cô. Đây mới là lý do để hắn nhìn không chớp mắt. Mọi người đều biết nhịp điệu chiến đấu của chiến sĩ đẫm máu, luôn cực kỳ chậm. Hắn có tiếng là nhẫn nại, thường có thói quen dùng những chi tiết nhỏ để giành chiến thắng. Đương nhiên, hắn luôn có thể biến nguy thành an, làm ra những hành động tạo cảm giác mới mẻ. Bởi vậy người xem tuy muốn xem một trận đấu hay ho, nhưng đều ôm tinh thần chuẩn bị nhìn một cuộc tranh tài dài dằng dặc. Ai ngờ, mới bắt đầu liền xuất hiện cảnh đối kháng kịch liệt đến không tưởng như vậy. Vốn là đến xem, chiến sĩ đẫm máu, người xem nhất thời nhiệt huyết lên não, ầm vang hò hét cho Văn Anh. Thậm chí ngay cả công ty giải trí săn tìm ngôi sao đều nhìn chúng màn mở đầu rào rạt khí thế của cô, muốn ký hợp đồng. Ở thời đại mới, chiến đấu cơ giáp cũng là một lo ngoại hình giải trí đại chúng. Nhưng Ellen vốn là sinh viên tài năng khoa quân sự, đối với kiểu đánh nhanh thế này, hắn không hề sinh ra chút khó chịu nào. Động tác tránh né trong mắt khán giả đều chỉ vì tá lực khiến kiếm hợp kim chỉ có thể sượt qua lớp vỏ ngoài cơ giáp, để lại một vài vết thương không đau không ngứa. Rất nhanh, ngay lúc Văn Anh tấn công, hắn ra tìm kẽ hở, miệng cơ giáp hùng sư há to tích tụ pháo quang năng một đường đánh về phía cơ giáp hình người. Cơ giáp hình người thu thế không kịp bị năng lượng xung kích tấn công trực diện, một đường trượt dài trên mặt cỏ, đến khoảng hơn 10 mét mới có thể miễn cưỡng ngừng lại. Gót chân của cơ giáp đã vùi sâu dưới bùn đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Văn Anh liên tục ấn xuống 10 chỉ lệnh mới khó nhọc rút chân ra được. Trên bàn điều khiển, đèn vàng cảnh cáo tổn hại 30. Chớp liên tục 3 lần, thật lợi hại, Văn Anh cảm thán, đoạn liên kích vừa rồi khiến cảm xúc của cô dâng trào. Nếu tiếp tục đánh cô tất nhiên sẽ khí thế rào rạt, muốn ngăn cản cũng không dễ dàng. Cho nên Ellen nhanh chóng quyết định lấy ra vũ khí cường lực. Điều này nói rõ, hắn không hề giống như lời mọi người nói, kéo dài thời gian để chiến thắng. Đến lúc cần thiết hắn ra tay cũng quả quyết không kém. Sau đòn vừa rồi, tình thế trong sân liền đảo ngược. Thế công của Ellen tuy không mãnh liệt như Văn Anh, nhưng giống như một cơn gió vô hình, như hình với bóng. Cho dù Văn Anh ẩn thân nơi nào, đều sẽ bị móng vuốt của hùng sư cào ra dấu vết. Ưu thế giáng đòn phủ đầu của cô mất sạch. Có thể nói, đoạn mở màn kia kỳ thực đã dốc hết kiến thức cô học gần đây. Nếu không, lấy thời gian rèn luyện không đến một tháng của cô, làm sao có thể ngăn chặn một Ellen 10 năm học tập. Thế là cô không chút do dự hô. Chris vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn, nghe tiếng réo gọi này, hắn không thể không hóa thân thành AI trí tuệ thay chủ nhân chia sẻ cực khổ. Hắn vừa ra trận, phương thức chiến đấu của cơ giáp rõ ràng phát sinh biến hóa. Đối diện, Ellen thấy thế sắc mặt cũng thay đổi. Hắn hiển nhiên có thể nhìn ra được từ đầu Văn Anh vẫn không. Bắt đầu dùng, Chris, cho đến giờ phút này, nghĩ đến năng lực của Chris, hắn liền sinh lòng chùn bước. Nhưng rất nhanh, trong nháy mắt ánh mắt của hắn có chút lấp lóe, cắn răng xông tới. Năng lực của Chris cao hơn Ellen, huống chi hai người thao tác cơ giáp có khác. Hắn vừa vào sân, cục diện từ sư tử vồ mồi biến thành thợ săn giết thú. Cục diện trên sân biến hóa liên tục không khỏi làm người xem hô to đã nghiền. Có người trong nghề rất nhanh nhìn ra chân tướng, phong cách chiến đấu cơ giáp thay đổi rõ rệt, rất có thể người này có được hồn phiến. Nhưng trong thời buổi hiện nay, hồn phiến chỉ có tác dụng làm người máy kết nối và giảng dạy sơ cấp, có thể làm được trình độ này là vô cùng ít thấy. Bọn họ tò mò, không khỏi càng thêm chăm chú theo dõi trận đấu, có người quay lại video, còn có người ghi chép trên văn bản giả lập. Ngay lúc khán đài sôi sục và mong đợi chuyện xảy ra trong sân đấu làm cảm xúc bọn họ nhấc lên biến hóa. Ellen điều khiển cơ giáp hùng sư lần thứ hai há miệng pháo quang năng giống như những điểm sáng rải rác dần dần hội tụ ở trong miệng, hình thành năng lượng, vận sức chờ phát động. Lần này, nó nhắm ngay trái tim của cơ giáp hình người, cũng chính là vị trí khoang cơ giáp. Chris vừa dùng một kiếm chặt đứt cái đuôi của nó, đột nhiên xoay người, thấy miệng sư tử mở to nhắm ngay mình. Mắt thấy sắp bị đánh trúng, trong chớp mắt hắn nhanh chóng né sang phía bên trái. Lần này mặc dù vẫn sẽ bị đánh trúng, nhưng thay vì khoang cơ giáp bị hư tổn thì không thấm vào đâu. Dù là ai nhìn vào cũng phải khen hắn phản ứng nhanh nhẹn. Nhưng, quang năng khổng lồ chiếu sáng cả màn hình, Văn Anh nín thở. Không, không đúng, một tia sáng lóe lên trong đầu cô, mô phỏng lại tốc độ ngày thường của hắn so với tình huống hiện tại. Cô chợt nhận ra rằng, hắn có thể tránh thoát, bằng năng lực của Chris, hắn có thể tránh đòn này mà không hao tổn một sợi tóc. Chris, nàng hét lên cao vút cánh tay phải của cơ giáp hình người đã bị đòn đánh kia đánh vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dư âm của lực xung kích làm cho cả thân máy liên tiếp lui về phía sau. Nơi bả vai cơ giáp lộ ra mấy mối dây kim loại. Đã mất đi một cánh tay, trọng tâm thân máy cũng thay đổi. Đột nhiên một nguồn lực đụng mạnh vào phần eo cơ giáp hình người vốn dĩ đã mất cân bằng, nay hoàn toàn bị va đập xuống đất. Kế tiếp, mỗi khi cơ giáp hình người có xu hướng từ dưới đất đứng lên, liền sẽ nhận công kích mãnh liệt của cơ giáp hùng sư. Pháo quang năng có 3 đòn, nhưng lúc này, Ellen lại trở nên cẩn thận. Hắn chọn một kỹ năng khác của cơ giáp hùng sư, dùng va chạm để tạo thương tổn. Cứ thế lặp lại, lực công kích cực lớn sẽ gây 90 tổn hại cho cơ giáp hình người. Mà khi đạt đến mức này, người thua không ai khác chính là Văn Anh. Kết nối giữa Chris và Văn Anh cũng bị ngắt trong vài giây. Khi hắn muốn kết nối lại lần nữa, lại thấy Văn Anh giận dữ hét lên. Cút đi, dưới sự kinh hãi, hắn cũng chưa kịp liên kết với cô. Lúc này, cô một lần nữa đưa tay đặt lên bàn điều khiển. Thật rõ ràng, cô định tự mình thao tác. Chris vừa muốn nói gì đó, đột nhiên, vẻ mặt, hắn biến đổi, trong khoang cơ giáp xuất hiện biến hóa đáng sợ. Có một luồng tinh thần lực chợt tăng vọt tựa như sóng biển trong cơn bão tố đột ngột dâng cao, khiến chính hắn cũng cảm thấy bị uy hiếp. Hiển nhiên, nơi này ngoại trừ hắn, chỉ còn lại Văn Anh. Nhưng dù là tinh thần lực tăng trưởng, tình thế bất lợi của cơ giáp hình người cũng đã thể hiện rất rõ ràng. Nếu như ngay cả đứng lên cũng không nổi, thậm chí vũ khí kiếm hợp kim cũng theo cánh tay phải rơi xuống đất còn đánh kiểu gì nữa. Mỗi bộ phận trên người cơ giáp đều có trị số, dưới tình huống hai bên trái phải không cân bằng, rất nhiều nút thao tác đều cần được điều chỉnh lại bằng những thông số cực nhỏ. Nhưng cho dù Văn Anh có linh quang, trợ giúp thời gian cho cô dù sao vẫn là quá ít. Đèn vàng trên bàn điều khiển đã biến thành đèn đỏ, dưới sự va chạm của cơ giáp hùng sư, đang ầm ĩ báo động. Tổn thương 65, cơ giáp bị đánh vào đống đổ nát phát ra tiếng ầm ầm nổ vang. Tổn thương 73, vách tường vỡ ra, tổn thương 82. Cuối cùng, cô tự nhủ, Chris bỗng sinh ra cảm giác hổ thẹn. Beatrice, Văn Anh không nhìn hắn, cũng không trả lời hắn, cô nở nụ cười. Tình cảnh khốc liệt nghiêng về một phía, khiến khán giả mở to mắt không bỏ lỡ một giây nào. Ngay sau đó, cánh tay trái của cơ giáp hình người bị đứt gãy ra khỏi bả vai, trong cánh tay còn giấu vũ khí công kích cỡ nhỏ. Ngay lúc tất cả mọi người nghĩ, Cinderella sẽ sử dụng vũ khí này trước khi cánh tay báo hỏng, vai trái của cơ giáp hình người lại bất ngờ đập vào tường, hoàn toàn làm cánh tay rơi xuống dưới. Người xem không khỏi giật mình. Trong khoang cơ giáp trên màn hình, các con số không ngừng nhảy vọt, trị số cơ thể hai bên vai một lần nữa đạt đến trạng thái tương đối cân bằng. Chris dường như nhận ra được điều gì, bỗng nhìn về phía bên ngoài màn hình. Liên tiếp điều khiển cơ giáp tiến hành công kích, Ellen đã có phần mệt mỏi, lại thêm cơ giáp hình người mất hết vũ khí, khó mà gây thương tổn cho cơ giáp hùng sư. Hắn cho rằng thời cơ đã chín muồi, bèn phát ra một đợt pháo quang năng cuối cùng. Nhưng bởi vì sắp nhe nanh tấn công, hắn không khỏi có chút thư giãn. Ngay chớp mắt này, cơ giáp hình người dùng mũi chân hất kiếm hợp kim lên không trung, sau đó bay người, một chân đạp vào đuôi kiếm. mũi kiếm như một tia laser đâm về phía miệng hùng sư. Chính giữa cổ họng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháo quang năng đang tích tụ hạt cơ bản bị gián đoạn, năng lượng không thể bắn về phía kẻ địch liền bùng nổ ngay trong yết hầu sư tử. Cỏ vụn cho bay, khói bụi bốc lên tạo nên một lớp che phủ. Bụi mù tản đi, hiện ra hình dáng cơ giáp hùng sư chật vật mà tàn tạ, không còn kim quang lấp lánh như lúc đầu. Cả sân lặng thinh, giây lát những tràng pháo tay như sấm vang lên không ngớt. Quần chúng vốn dĩ đến đây vì Alan, lúc này không khỏi nổi lòng tôn kính. Vẫn chỉ gặp, chiến sĩ đẫm máu, tuyệt địa phản kích, đây là lần đầu thấy hắn ở trong một tình huống lợi thế tuyệt đối lại bị đánh trọng thương, khiến mọi người rất hiếu kỳ về. Cinderella, từ khoang cơ giáp sư tử phát ra thông báo kết nối, Alan xuất hiện trên màn ảnh với sắc mặt tái nhợt, giữa trán còn có mồ hôi dịn chảy ròng ròng. Liên tục hai lần dùng phương thức gần như giống nhau thua bởi cùng một người, không thể nghi ngờ điều này đã làm hắn có bóng ma tâm lý, hệt như một cơn ác mộng mà chữ. Thua, kia làm thế nào cũng nói không nên lời. Hắn có thể nhìn ra đoạn giữa là do Chris điều khiển, đương nhiên cũng biết ở đoạn sau, người chân chính thắng hắn là bản thân. Cinderella, Văn Anh buông tay cầm, ánh mắt lạnh nhạt lại hướng về hắn cười một tiếng. Cho dù có người giúp cậu, tôi vẫn sẽ thắng. Sau khi đăng xuất khỏi tinh võng, Văn Anh tháo vòng tay, ném lên mặt bàn, phát ra một tiếng vang giòn. Chris chỉ cảm thấy đầu óc hơi chấn động, hắn chỉ biết ho nhẹ, không dám nói lời nào. Lúc ấy hắn né đòn quả thực có chút đáng ngờ, giống như muốn nhường Alan. Nhưng hắn dù sao cũng không phải AI thực sự, có thể hoàn toàn nghe lệnh của người điều khiển. Dưới tình huống Alan không có hồn phiến, hắn lấy mạnh hiếp yếu tự nhiên sẽ cảm thấy xấu hổ. Ý nghĩ như vậy ảnh hưởng tới lực phán đoán của hắn. Ngay lúc hắn muốn mở miệng giải thích, chỉ nghe Omega ở ngoài đời luôn yếu đuối ngoan ngoãn này đột nhiên lạnh lùng thốt. Kỳ thực ngươi không có lập trình lại hệ thống, đúng không? Hắn dừng lại, ngươi còn nhớ rõ Alan, muốn trở lại bên cạnh cậu ta cho nên mới lâm trận phản chiến. Cô từ trên cao nhìn xuống, trông đặc biệt hờ hững. Mà sau đó, điều cô nói càng thêm đáng sợ, kỳ thật ngươi không phải AI đúng không? Nếu như trình độ thao tác của AI cơ giáp đều đạt tới trình độ của ngươi, nhân loại đã sớm bị người máy tiêu diệt rồi. Hình như mấy đoạn cuối luôn làm Chris biến sắc, cách chương.